Chẳng qua chế tài lương thực chỉ là một thủ đoạn của đế đô mà thôi, nếu như chỉ bị động phòng ngự, như vậy rất có thể vào một ngày nào đó, Án Nguyệt sẽ bị một đao cắt xén tan tành triệt để tan vỡ, cho nên nhất định phải tìm cách phản công. Trải qua chuyện tình Ma Linh Trấn, khoảng cách đến khi thực thi kế hoạch trọng yếu nhất đã càng lúc càng gần. Nếu như tất cả kế hoạch đều thành công, Mesa rất có khả năng từng bước trở thành nữ hoàng của đế quốc, thống trị đọa thiên sứ tạo thế chân vạc với hai đại đế quốc còn lại. Vấn đề là, ước chừng khoảng 200 năm sau, lúc ma giới và nhân giới sẽ một lần nữa phát sinh đại chiến quy mô, đọa thiên sứ đế quốc khẳng định là phải tham dự. Vô luận là bên nào thắng lợi, đối với một nhân loại như hắn, thậm chí là một hoàng tử của thần thánh đế quốc trên thế giới mặt đất, mà nói hình như cũng không phải là kết quả tốt. Và lại, thọ mệnh của hắn chí ít trên vạn năm, nỗi khổ cùng loại như thế là cứ nối gót mà tới. Trần Dụ suy nghĩ, nhưng chỉ cảm thấy đau đầu mà thôi. Dù sao xe đến núi tất có đường, còn những 200 năm cứ đến lúc đó hãy tính. Trần Dụ dẫn theo tiểu hắc mã đi tới nơi ở của chị An Quan. Từ khi chị An Quan hôn mê bất tỉnh đến nay, người dò hỏi ngày càng ít, cho đến khi người yêu của chị An Quan Adena được nhận mệnh làm quyền chị An Quan, bỗng dưng lại có không ít người tới thăm hỏi mệnh tình. Có điều tất cả đều bị Adena cự tuyệt. Nhân tình nóng lạnh, lòng người thay đổi, dù ở vị diện nào thì cũng vậy. Nơi ở của chị An Quan chiếm diện tích không nhỏ, nhưng vị trí lại khá hẻo lánh. Mọi người trong Án Nguyệt Thành đều biết tòa phủ để có vẻ âm trầm này không có thủ vệ hay người hầu gì. Nhưng những người có dụng tâm khác muốn lẩn vào bên trong đều như muối bỏ biển, không đi ra được nữa. Nghe nói, trưởng công chúa Sai Gao Sơ Đại Nhân thiết lập ma pháp trận cường đại trừ khi được Adena Đại Nhân cho phép, nếu không không có người nào dám tự tiện tiến vào nơi này. Trên thực tế, so sánh với nhân vật bố trí ma pháp trận này, Gao Sơ Đại Nhân chỉ có thể tính là kiến hôi. Trần Dụ xe nhẹ đường quen tiến vào nơi ở, rẽ hai lần đi tới trong một sân viện. Nếu như đổi lại là một người khác chỉ sợ ba bước đã bị Long Ngữ Minh Văn và Mạn Đằng bảo vệ tiếp xúc thân mật. Đi vào trong sân, hắn nhanh chóng nhìn thấy Lô Môn đang cười làm lành nói gì đó với Delia. Ở một bên là Đâu Đâu lộ ra thần sắc nình nọt và Bác Ly Ca đang cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là không thấy Adena đâu. Nhìn thấy một đại ác ma sắt ngựa đi tới mà không phải là Adena như trong tưởng tượng, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Bác Ly Ca phản ứng nhanh nhất, nhích miệng cười, giơ cái chén, trùng biến hình phản xạ có điều kiện rót đầy ly rượu. Nhìn xem ai trở về thế này. Lô Môn cũng phản ứng lại, không đợi Trần Dụ khôi phục về khuôn mặt của mình. Hắn đã cười gian đi tới chế khí đại sư tinh thông tam hệ thiên tài vạn năm chấn kinh ma giới. Đáng chết, ngươi không phải con tư sinh của ma thần chứ, còn bị lão nhân gia người ném tới cái thế giới này đúng không? Đối với điểm này, Bác Ly Ca tràn đầy đồng cảm, chẳng qua hắn đã sớm có kinh nghiệm ma luyện với những chuyện của Trần Dụ rồi. Thần kinh cũng vững vàng hơn rất nhiều. Lô Môn có biểu hiện như vậy chẳng phải là giống hắn lúc đầu sao? Bác Ly Ca nhìn Lô Môn cười cười cao thâm, rất có phong phạm của long tộc. Ta nghe sao lại có mùi vị chua chua? Từ bao giờ mà danh từ đố kỵ lại biến thành của lười biếng vương tộc thế? Trần Dụ đã khôi phục về khuôn mặt vốn có. Ta nói này Delia, ngươi xác định tên này không phải là gian tế của đố kỵ vương tộc lẩn vào bi lia vương tộc làm nội ứng đấy chứ? Đội trưởng, ta xác định tuy chuyện ở U Dạ Thấp Địa đã qua lâu, nhưng Delia vẫn theo thói quen xưng hô với Trần Dụ là đội trưởng. Nàng dùng một ngữ khí nghiêm trang để hồi đáp, trong mắt lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Cái tên ngu ngốc này á. Không đợi Delia nói xong, Lô Môn đã rất thương tâm nói: tốt xấu gì ta cũng là nữ tế tốt của đố kỵ vương tộc. Hừ, tên khốn vô sỉ. Mặt Delia đỏ ửng, lại quay mặt về phía Bác Ly Ca nói một câu: Đâu Đâu,